Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 94, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, liền cái gương. Hắn cẩn thận quan sát mặt mình. Sau đó rơi vào cặp song đồng. Nhìn tới nửa ngày, chân mày càng nhăn chặt. Hữu danh, mắt chấm màu gì? Mực sắc. Quân Khanh Vũ ngoác ngoác môi. Chấm cũng nhìn là mực sắc. Vậy mà nàng lại nói là màu tím. Người nói cho nàng, 10 ngày sau yến hội. Tả Khuynh đi, Nga, Quân Khanh Vũ gật gật đầu. Nàng có nói gì không? Tả Khuynh nói, nương nương ở trong phòng chỉ nói một tiếng. Biết, sau đó không nói gì nữa. Chỉ có vậy, thần tình có chút thất vọng. Quân Khanh Vũ xoay người trở lại giường nằm. Buồn Thanh nói, vết thương ở chân thế nào? Thanh âm bị chăn ngăn cản. Hữu danh nghe không rõ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng thượng lo lắng vết thương của nương nương. Hắn vừa nói xong, một cái gối liền hung hăng đập qua. Cút ra ngoài cho trẫm. Hữu danh ôm đầu xám xịt đi ra. Nhìn Tả Khuynh ló đầu xem. Hoàng thượng còn đang tức giận. Không giống sinh khí. Hữu danh biết mồm biết miệng. Suy nghĩ hồi lâu, giống như phát cáu. Hà, Tả Khuynh nhíu mày. Hoàng thượng trước đây có từng như vậy qua? Trước đây không có, nhưng gần đây đã có. Hữu danh có chút mệt mỏi liếc nhìn Tả Khuynh. Dược ngươi mang qua cho Thục Phi nương nương chưa? Đưa rồi, nhưng mà Hữu danh, ngươi xác định thuốc này đưa cho nương nương. Ta nhìn thấy hoàng thượng sinh khí với nương nương mà. Sinh khí, sáng nay qua tìm nương nương. Ngươi thấy hoàng thượng sinh khí. Đích thực là do nương nương nói chuyện đắc tội hoàng thượng. Nhưng lại nói, thuốc kia là cống phẩm. Hoàng thượng cớ sao tùy ý ném ra ngoài. Sau đó còn cho chúng ta nhặt được. Hữu danh đắc ý phân tích. Sau đó hừ một tiếng. Mõ đầu óc, Tả Khuynh bị Hữu danh nói có chút bất bình. Lại là không biết thế nào phản bác. Chỉ cảm thấy gần đây hoàng thượng tình tự thay đổi thất thường mà thôi. Thu Mặc đã tỉnh, kia một gốc hồng nhan cỏ cũng đặt trong hộp, trái lại chưa dùng tới. A Cửu đem gốc cây cầm trong tay nhìn tới nửa đêm. Lại không phát hiện nó làm sao có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Đột nhiên nóc nhà có tiếng bước chân nhỏ vụn. A Cửu túc mục vừa nghe, sờ hướng chủy thủ dưới gối. Sau đó giả bộ ngủ, trong không khí yên tĩnh. Người nọ từ nóc nhà nhảy xuống, sau đó đi về phía giường A Cửu. Cảm giác người nọ đến gần, A Cửu không chút nào nương tay, đem chủy thủ trong tay phóng một tiếng bay ra, hướng trái tim người nọ lao tới. Sát khí bắn thẳng đến mà đến. Người kia xoay người, vừa vặn tránh thoát, dọc theo nóc nhà muốn chạy. Trong phòng cực kỳ hắc ám, A Cửu bật đèn, chợt thấy được hắc bào quỷ dị cùng sợi tóc tán loạn bay. Tử Nguyệt, A Cửu thốt ra, nhưng trong nháy mắt liền hối hận. Còn đối phương cũng đình chỉ chạy trốn, ở trong phòng kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ tên sát thủ A Cửu kia mới biết hắc bào người đeo mặt nạ gọi là Tử Nguyệt. Còn Mai Tư Noãn không biết, nàng hô một tiếng Tử Nguyệt chính là trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình là sát thủ A Cửu kia. Là ngươi? Thanh âm Tử Nguyệt mang theo vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Sau đó nhảy xuống nóc nhà, đi tới trước người A Cửu. Gần như vậy, níu chặt Dạ Minh Châu. A Cửu mới nhìn rõ trên y phục hắn thêu đồ án dĩ nhiên là từ xưa đồ đằng. Có Trăng Non, còn có Lưu Vân, còn có Kỳ Lân, mời ngồi. A Cửu kêu hắn ngồi xuống. Nhớ tới hắn là người Nguyệt Ly, mặc y phục như vậy hẳn không kỳ quái. Sao ngươi lại tới đây? Bầu không khí có chút xấu hổ. A Cửu miễn cưỡng cười một chút. Chỉ ít bọn họ bây giờ là quan hệ đồng minh. Hôm nay Quân Khanh Vũ cùng Mộ Dung Tự Tô gặp mặt. Nhưng, ngươi không đi. Hắn dừng một chút, thanh âm như trước nghe không rõ. Thậm chí qua mặt nạ cũng không cách nào nhìn rõ hai mắt. Ta hỏi thăm một chút nội dung. Quân Khanh Vũ tựa hồ không nói tới hai điều kiện kia của ta. Là ta chưa nói cho hắn biết. Bất quá việc này ngươi không cần lo lắng. 10 ngày sau có yến tiệc. Ta sẽ đích thân cùng Mộ Dung Tử Tô nói. Cảm ơn. Đối phương rất lễ phép trả lời. Sau đó nhìn về phía mắt cá chân nàng. Nghe nói ngươi bị thương. A Cửu cúi đầu nhìn. Lắc lắc đầu. Không thương tổn đến xương cốt. 2-3 ngày tụ huyết sẽ tan. Ở đây. Người nọ từ áo choàng màu đen lấy ra một cái bình tinh xào. Đây là dược Nguyệt Ly Quốc lưu truyền. Không tới một canh giờ sau tụ huyết sẽ tan. Cảm ơn, nhưng dược quý báu như thế, ta không cách nào nhận. Người Nguyệt Ly chưa bao giờ nợ ân tình. Huống hồ ngày sau rất nhiều chỗ cần nương nương giúp đỡ. Kính xin người nhận lấy. Người không cần gọi ta là nương nương. Gọi ta một tiếng A Cửu là được. Tử Nguyệt ngây ra một lúc. Đặt dược lên bàn. Sau đó thu tay. Không nói gì. Tử Nguyệt, có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Vì sao, ngươi đối Ngọc Bội Quân Khanh Vũ cảm thấy hứng thú? Hai lần nhìn thấy Tử Nguyệt xuất hiện. Đều là vì khối ngọc kia. Mà hai lần cũng không đối bọn họ hạ sát thủ. Đương nhiên lần thứ ba liệt ngoại. Liên quan đến Nguyệt Ly cơ mật, sợ rằng không thể nói cho người biết. Đối phương áy náy cúi thấp đầu. A Cửu lúc này mới phát hiện, đối phương cử chỉ lễ phép, dường như thụ qua phi thường giáo dục nghiêm túc. Giữa mi ẩn ẩn có một luồng quý khí, chỉ là bị đối phương che giấu. Không sao, nàng không miễn cưỡng hắn. Bất quá, ngày khác cần ngươi giúp. Vậy ta như thế nào tìm ngươi? Sở quốc chi chiến, tất nhiên cần bọn họ giúp. Song phương thức liên lạc cực kỳ quan trọng. Đây là khói lửa, lúc ngươi cần thì châm lên. Chúng ta sẽ xuất hiện. Nói xong, đặt ống trúc lên bàn. Đồ vật này rất tinh xảo. Thoạt nhìn cùng trang sức không sai biệt lắm. Nương nương, đối phương đứng lên, hẳn là muốn đi. Tử Nguyệt có thể hay không hỏi một tiếng. A Cửu là đích danh thực của người sao? Đúng vậy, nàng cười gật đầu, dòng họ, không họ, Tử Nguyệt minh bạch, đối phương thẳng tắp đứng lên, một tay để trước ngực, một tay buông xuống, hơi cúi đầu, động tác này cực kỳ giống tư thế thân sĩ phương Tây hành lễ. Tử Nguyệt, A Cửu kêu hắn, khi Nguyệt Ly bách tính một lần nữa trở lại cố thổ, Nguyệt Ly sẽ phục quốc. Trong lịch sử, Thập Nhất nói, Quân Khanh Vũ 3 năm sau sẽ thống nhất lục quốc, mà không phải thất quốc. Cảm ơn ngươi, A Cửu, mặc dù cách mặt nạ, nhưng A Cửu vẫn cảm giác được đối phương thực sự đang cười. Ngày thứ hai, Thu Mặc đã có thể xuống giường, mà Tử Nguyệt đưa tới dược. Cũng như hắn nói như vậy thần kỳ. Sáng sớm hôm sau nàng phát hiện trên chân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng nàng tổng cảm thấy Tử Nguyệt là người chuyên môn đến đưa thuốc. Tin tức Mộ Dung Tử Tô Sở Quốc Tam Hoàng Tử ghé thăm. Toàn bộ quân quốc đều biết, lúc này trong Hoàng Cung cũng một mảnh bận rộn. Tất cả đều vì yến hội mà chuẩn bị. Thậm chí cũng có người rảnh rỗi nói Mộ Dung Tam Hoàng Tử lần này tới là muốn ở quân quốc chọn chính phi. Bởi vậy tất cả đế đô danh viện đều có cơ hội vào cung dự yến. Mộ Dung công tử bên ngoài vốn có mỹ danh. Huống chi sở quốc giàu có. Lần này chọn không phải trắc phi. Mà là chính phi. Ngày khác Tam Hoàng Tử đăng cơ. Đó chính là Hoàng hậu. Bởi vậy đế đô quan viên kẻ có tiền đều tranh nhau cho nữ nhi vào cung. Mà chuyện này lại có Tả Khuynh cùng Hữu Danh an bài. Huyền cơ bên trong, A Cửu so với những người khác đều rõ ràng hơn hết thảy. Tựa như người xem mua vé vào bàn. Phiếu này thiên kim cũng khó có. Quân Khanh Vũ tự nhiên cũng hung hăng lợi dụng lấp đầy quốc khố. Bên trong hoàng cung. Vài ngày trước Chu Tuyết cùng Mạc Hải Đường có tranh ngầm. Nghe kể bởi vì Vương Công Công nói gần đây Hoàng thượng nhiều lần xuất nhập cung khác. Rất có vũ lộ quân chiêm xu thế. Mà hai ngày này tối được sủng ái lại là Chiêu Nghi. Chu Tuyết, Lúc Hồng Nhi kể bát quái chuyện phiếm nghe bên ngoài cho nàng nghe, A Cửu đang nằm trên ghế thái sư, nhìn Thu Mặc vui vẻ ra mặt đỡ ghế bước đi. Hồng Nhi, ta có một chút đói bụng. Ở đây mùa đông không biết có đinh ốc không? Ngươi đi hỏi rồi bảo phòng bếp chuẩn bị cho ta. Nói mấy câu liền đem Hồng Nhi đuổi đi xuống. A Cửu đỡ Thu Mặc ngồi bên cạnh. Thu Mặc, ở Nguyệt Ly Quốc, nếu như mặc xuyên đồ đằng y phục, ở dưới ánh trăng bung dù, bình thường là thân phận gì? Chấm, nương nương người nói áo choàng màu đen. Ở giữa có kỳ lân, phía trên trăng rằm, phía dưới lưu vân, đó là Nguyệt Ly Quốc tế ti đại nhân y phục. Tế ti, chấm, A Cửu kinh ngạc vừa nhảy. Nguyệt Ly có tế ti, chấm, kỳ thực, tế ti chính là chỉ kỳ lân, thần thú hóa thành nhân hình. Y phục của hắn là như vậy, mà bách tính đều tôn xưng là tế ti đại nhân. Cái này, làm A Cửu hoàn toàn choáng váng. Nếu như nói Tử Nguyệt là tế ti nàng một chút có thể tin. Thế nhưng nói đến hắn là kỳ lân, kia đánh chết cũng, cách chương.